Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 429, phạt đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đây là cái nào bại gia tử phá nhiều lễ vật như vậy à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái biển sâu bom, đây chính là hơn 66,000 AMBA, duy nhất một lần ném ra nhiều như vậy lễ vật, đây cũng là có thổ người giàu có nhà giàu mới nổi dùng tiền đến nện muội tử. A, chờ một chút, nghịch lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải là cái kia vinh diệu liên minh phía trước tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Phào phào ngư, rất nhiều người sử dụng đều là một ít trạch nam, bọn họ thích đánh trò chơi, yêu xem anime, thích xem mỹ nữ ca hát khiêu vũ, nhưng lại không truy tinh, cũng không nhìn kịch, không hiểu rõ vòng, cho nên cũng không biết Giang Tiểu Bạch là người phương nào, càng có ít người liền nàng tên đều chưa nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình đài khai bình quảng cáo bọn họ là nhìn thấy, nhưng là nhìn sang liền không có quan tâm kỹ càng. Minh tinh, diễn viên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xin lỗi, không biết, phía trước cũng không phải không có minh tinh trực tiếp qua, ăn hình sau nhìn xem cũng chính là cái người bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ bọn họ thường thường cũng chỉ truyền bá bên trên như vậy một hồi, nhiều nhất tán gẫu mấy phút ngày, cái này có cái gì đáng xem. Còn không có ăn mặc thanh lương xinh đẹp nữ chủ bá đẹp mắt đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ, 10 cái biển sâu bom đem hắn đám dân mạng tạc ở, khi nhìn đến liên tiếp biểu ngữ quảng cáo sau bọn họ liền tràn đầy kinh ngạc đưa tay điểm tiến đến, muốn kiến thức một chút cái này Giang Tiểu Bạch đến tột cùng là cái dạng gì người. Nghịch lưu đại thần đều đưa nhiều lễ vật như vậy, cũng không biết người này có phải không nữ thần của bọn hắn chủ bá xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó tiến vào xem xét, một đám người liền hãi. Móa, thật là dễ nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã rất lâu không có đánh đàn, cho nên cầm nghệ có chút mới lạ, mọi người đừng nên trách. Cảm ơn nghịch lưu lễ vật, bất quá không cần đưa quá lãng phí. Giang Tiểu Bạch lúc này chính đôi ống kính nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì ăn hình, nàng là hóa có đạm trang, bên trên có một lớp mỏng manh tân trang màu da cùng lỗ chân lông phấn lót, lông mi chỉ soát một lần lông mi, môi sắc bôi chính là hàng ngày lõa sắc rất mềm mại thủy nhuận. Tóc dài tương đối tùy ý rơi là tả trên vai, mặc trên người chính là một kiện bột củ sen sắc đồ hàng len dài khoản váy liền áo, có vẻ sắc mặt rất nhu hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần như vậy cầm điện thoại di động liền tương đương với trong phim ảnh nàng đặc tả ống kính, có thể nghĩ hình ảnh như vậy đối cứng điểm tiến đến người xem có như thế nào lực trùng kích. Trạch nam bọn họ cả đám đều nhìn ngây người, ngay cả chỉ chơi đùa không đuổi kịch không hiểu minh tinh các muội tử sau khi thấy cũng có chút muốn gọi hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma ma ta yêu đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi Dịch là dùng hắn phía trước trực tiếp số soát lễ vật, chính hắn bản thân fan hâm mộ liền có không ít, lại thêm cái này biểu ngữ quảng cáo lực hiệu triệu, thế là trực tiếp ở giữa liền lại tràn vào rất nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trực tiếp thời gian online nhân số, vậy mà đều siêu 10 triệu. Đáng yêu nhất bấy toánh nha, tại Giang Tiểu Bạch trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom, mau tới nhặt lễ vật đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một cái bảo dương đập tới, lại xem xét tặng quà tên của người này, Giang Tiểu Bạch không chịu được có nghi hoặc. Bấy toánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý bấy toánh, cảm ơn đáng yêu nhất bấy toánh nha tặng lễ vật cảm tạ. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại là tại trực tiếp, không tốt đi hỏi thăm đối phương có phải hay không Lý Bích Oánh, nếu không theo cọ người ta nhiệt độ tóm lại là không tốt lắm. Huống hồ đối phương dù cho trả lời nàng cũng nhìn không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mưa đạn soát quá mạnh, nhanh chóng dường như hoạt động lên, nhanh đến chữ đều là mơ hồ bóng chồng, trừ phi là có người không ngừng soát màn hình, nếu không căn bản không nhìn thấy nội dung. Mọi người thật không cần tặng quà quá tốn kém. Ta đến hàn huyên với các ngươi một chút trời đi, đông đông không cần ăn vụng hoa quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói được nửa câu liền phát hiện có một cái cậu ảnh ngay tại lặng lẽ sờ sờ tới gần cái bàn, sau đó nhô ra vuốt chó liền muốn đem đặt ở mâm đựng trái cây bên trong quả táo cấp móc ra ngoài, không chịu được cất cao giọng hô. Tay chó cứng đờ, sau đó liền tang tang thu về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy bị nàng phát hiện, Đông Đông liền ưỡn nghiêm mặt chạy tới, một bên vẫy đuôi một bên hướng Giang Tiểu Bạch trên đùi cọ, muốn cầu tha thứ. Người hôm nay không phải ăn hai cái quả táo sao, thế nào còn muốn ăn? Nếu như muốn ăn liền cấp Hoa Hoa nói a, tại sao phải chính mình đi vụng trộm cầm? Giang Tiểu Bạch đâm đâm đầu của nó, dạy dỗ, cấu nhỏ cho ta, ngươi qua bên kia phạt đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đưa tay chỉ một chút góc tường, Đồng Đồng ôm một phen, sau đó liền lưu luyến không rời buông xuống gấu nhỏ, chính mình ủ rũ cúi đầu hướng góc tường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói với Đồng Đồng hoàn toàn nói, Giang Tiểu Bạch mới nghĩ đến ngay tại trực tiếp chuyện, nhanh đi nhìn điện thoại di động. Có cầu cầu, muốn nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh để chúng ta nhìn xem là thế nào chó nha, có ngoan hay không? Cầu cầu đang ăn trộm quả táo sao? Ha ha, hảo hảo chơi dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đại khái liếc mắt vài lần, mơ hồ thấy được mọi người chú ý trọng điểm, thế là liền đưa di động đối hướng về phía đứng tại góc tường Đông Đông. Đồng Đồng cái này cầu từ tại mở trí về sau biểu hiện đã tốt hơn nhiều, tỷ như không tại giống như trước kia hư hao đồ vật, cũng càng thích sạch sẽ một ít, nói chuyện với nó phần lớn cũng có thể ghi nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có lúc bản tính còn là sẽ bạo lộ ra, tỷ như nói thích đi ra ngoài lãng, lại tỷ như nói thích ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn nó mới mấy tháng, có thể khẩu vị lại không nhỏ, trừ mỗi ngày đi theo người nhà cùng nhau ăn một ngày ba bữa bên ngoài, nó còn sẽ có rất nhiều ăn vặt tỉ như nói thịt khô cùng hoa quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì sợ nó ăn quá no đem thân thể làm hư, cho nên người trong nhà đều đang ngó chừng nó, chính là sợ nó ăn vụng. Nhưng mà một đầu mở trí chó lại không phải tốt như vậy chằm chằm, nó mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ sờ sờ nhân lúc người ta không để ý ăn vụng này nọ. Có đôi khi dù là bị phát hiện, có thể nó đều ăn vào trong miệng, ngươi còn có thể cho nó cài ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch biết nó sẽ ăn vụng sau liền bắt đầu trừng phạt, phạt biện pháp cũng rất đơn giản. Thể phạt, phạt đứng. Đứng tại góc tường không được nhúc nhích, gấu nhỏ tịch thu, lúc nào phạt đủ mới có thể để nó khôi phục tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ống kính xoay qua chỗ khác về sau, trực tiếp thời gian người xem liền thấy một cái nhị cáp chính vô cùng đáng thương đứng tại góc tường, chính mở to một đôi vô tội đáng thương lại bất lực mắt to, rất giống một cái bị ném bỏ hài tử. Oa, nhị cáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó thật đáng thương nha, dễ thương, nghĩ vuốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao phải phạt nó a, nó chỉ là muốn ăn cái hoa quả a, cái này lại không quá phận, chẳng lẽ liền hoa quả đều không cho nó ăn. Có mưa đạn hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp thời gian lễ vật kỳ thật vẫn luôn không gián đoạn trạng thái, phần lớn đều là một ít ngạch thỉnh thoảng sẽ toát ra cái quý giá, bất quá biển sâu bom liền không có người đưa nữa. Đợi đến Đào Bảo Dương dậy sóng đi qua, khán giả cũng khôi phục bình thường, soát màn hình tốc độ hơi chậm lại một điểm, Giang Tiểu Bạch rốt cục có thể thấy rõ bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải không để cho nó ăn, là nó ăn nhiều lắm. Hoa Hoa, nó cả ngày hôm nay đều ăn cái gì? Giang Tiểu Bạch giải thích liền nhìn về phía Hoa Hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ ba bữa cơm cẩu lương bên ngoài, nó buổi sáng ăn quả táo, sau bữa cơm trưa lại ăn một cái, nửa chiều ăn đùi gà, sau đó không sai biệt lắm một cân anh đào, dâu tây cũng ăn 4-5 cái. Hoa Hoa ở bên kia đếm trên đầu ngón tay từng loại đếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa đạn bên trên tràn đầy. Hòa, WTF, một cân anh đào, liền ta đều ăn không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chó cơm nước có phải hay không cũng quá tốt rồi. Ta khóc ngất tại nhà vệ sinh, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.